Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 532, thế sự vô thường, góc truyện audio.com, cổ thiên mệnh một trường chém ra tức khắc thiên địa biến sắc tràn ngập tử vong hơi thở trường phong uy lực kinh người kia ngàn dặm cánh đồng hoang vu trong chớp mắt liền ở cổ thiên mệnh thủ hạ biến thành một mảnh mấy ngàn mễ lớn lên vực sâu. Mạc Phi sắc mặt tái nhợt bán thần cấp cao thủ thực lực thật sự quá cường, giơ tay nhấc chân, hủy diệt vạn vật. Thương Tiềm một tiếng quát chói tai, khủng bố ngọn lửa gió lốc ngay sau đó thành hình, ngọn lửa đụng phải cổ thiên mệnh nắm tay, bộc phát ra một trận kịch liệt ồn ào náo động. Mạc Phi lấy ra nhẫn không gian trúng độc tề, một cổ não hướng tới cổ thiên mệnh tạp qua đi. Lâu Vũ nhìn Mạc Phi, hỏi, này dược tề hữu dụng sao? Mạc Phi lắc lắc đầu, nói, không biết ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa đi. Một chi dược tề tạc vỡ ra tới, cổ thiên mệnh có chút chán ghét hướng tới Mạc Phi phương hướng nhìn qua đi. Mạc Phi sắc mặt tái nhợt lui về phía sau vài bước, Lâu Vũ lắc mình che ở Mạc Phi trước người, năm cái căn nguyên lôi xuất hiện ở Lâu Vũ chung quanh. Con kiến tìm chết, cổ thiên mệnh tràn đầy phẫn nộ hướng tới hai người bổ qua đi. Lâu Vũ tay không chút hoang mang ở trên hư không chung một hoa, bảo. Năm cái lôi cầu hỗn hợp ở bên nhau, hướng tới cổ thiên mệnh bay qua đi. Cổ thiên mệnh nhìn đến năm viên căn nguyên lôi phế đi lại đây, trên mặt hiện lên một tia sát khí, năm loại bất đồng quang mang rào thành một đoàn, bộc phát ra một trận chói mắt vô cùng ánh sáng. Ầm ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ mạnh kéo dài không thôi, một cổ khó có thể miêu tả phá hư chi lực hướng tới cổ thiên mệnh dũng qua đi. Lâu Vũ được đến năm viên căn nguyên lôi lúc sau, vẫn là lần đầu tiên sử dụng lực lượng như vậy, đột nhiên lấy được như vậy thành quả, không cấm có chút kinh ngạc, năm viên căn nguyên lôi bộc phát ra uy lực cùng 4 viên căn nguyên lôi trên trời dưới đất kia bạo liệt lôi điện chi lực tựa hồ muốn hủy diệt hết thảy. Thương Tiềm sớm tại năm viên lôi cầu nổ mạnh thời điểm trốn đến trời cao bên trong. Một tiếng phẫn nộ tiếng hô từ nổ mạnh trung xuyên ra tới, kia tiếng hô trung tràn ngập nồng đậm sát khí. Lâu Vũ gia hỏa này, cư nhiên lợi hại thành như vậy. Thương Tiềm nhịn không được nói thầm nói, bụi mù tan đi, cổ thiên mệnh cái trán chảy huyết, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn Lâu Vũ. Thương Tiềm từ phía chân trời phi lạc mà xuống, chắn Lâu Vũ trước mặt. Làm không tồi, Thương Tiềm không chút nào buồn xỉn khích lệ nói, Lâu Vũ miễn cưỡng cười cười. Cổ thiên mệnh trên mặt gân xanh tất cả đều lồi ra tới, gương mặt phồng lên, thoạt nhìn dị thường đáng sợ. Sao lại thế này, Mạc Phi trừng lớn đôi mắt nói, Thương Tiềm híp mắt nói. Thoạt nhìn, là hấp thu quá nhiều bất đồng căn nguyên chi khí, bắt đầu phản phệ. Phẩy, thành thần thật nguy hiểm, Mạc Phi nhịn không được nói. Đó là đương nhiên, Thương Tiềm đương nhiên địa đạo, Thương Tiềm hóa thành một đạo cơn lốc hướng tới cổ thiên mệnh vọt qua đi, hai người kịch liệt giao chiến lên. Hai người nhấc tay chi gian, nhật thăng nguyệt lạc muôn hình vạn trạng. Mở ngoặc móc, cổ thiên mệnh hơi thở không xong, Thương Tiềm khí thế hơi yếu, một người một chim chiến chẳng phân biệt trên dưới. Mạc Phi tránh ở một bên, thỉnh thoảng đối với cổ thiên mệnh phát động linh hồn công kích. Cổ thiên mệnh tràn đầy căm ghét nhìn Mạc Phi, hai hồ tranh chấp thời điểm, một con khỉ múa may móng vuốt ở một bên nhảy đát cũng đủ đem lão. Góc truyện audio.com, hồ chọc giận, chẳng sợ con khỉ đối lão hồ tạo không thành cái gì thương tổn. Vô chi tiểu bối, đi tìm chết, cổ thiên mệnh linh hồn lực hóa thành cơn lốc vọt vào Mạc Phi thức hải chung. Mạc Phi trên người toát ra một trận bạch quang, 72 nói tấm bia đá hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Mạc Phi chung quanh, bảo vệ Mạc Phi tinh thần thức hải, đem cổ thiên mệnh công kích bắn ngược trở về. Thứ gì, cổ thiên mệnh hồng mắt lại đố lại hận hô một tiếng. Mạc Phi cắn môi kinh hồn phủ định mà nhìn cổ thiên mệnh. Thương Tiềm trảo chuẩn cơ hội, hướng tới cổ thiên mệnh phát động công kích. Cổ thiên mệnh tràn đầy phẫn nộ cùng Thương Tiềm giao chiến ở cùng nhau. Cổ thiên mệnh trên người cố lấy một đám bánh bao thịt thoạt nhìn, dị thường đáng sợ. Đó là thứ gì, Mạc Phi sắc mặt khó coi địa đạo, không biết dù sao không phải là cái gì thứ tốt. Lâu Vũ nói, cổ thiên mệnh hơi thở càng ngày càng hỗn loạn, cả người thoạt nhìn càng ngày càng dữ tợn, Thương Tiềm càng đánh càng hăng, bên này giảm bên kia tăng, Thương Tiềm nhưng thật ra dần dần ở vào thượng phong. Thương Tiềm hướng tới Lâu Vũ cùng Mạc Phi giống giận một tiếng, nói. Nhìn cái gì mà nhìn còn không hỗ trợ. Mạc Phi cùng Lâu Vũ sợ hãi cả kinh, sôi nổi ra tay. Cổ thiên mệnh thân hình càng ngày càng vặn vẹo, đầu biến thành nguyên lai gấp hai đại. Mau bỏ đi, hắn muốn nổ mạnh, Thương Tiềm giống lớn một tiếng, ở giây lát gian bay đến vạn mễ trời cao. Lâu Vũ nghe vậy, không nói hai lời, nâng Mạc Phi rời đi tới. Oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh ở bên tai vang lên, Mạc Phi chỉ cảm thấy ngực khí huyết quay cuồng, chính mình cũng muốn theo kia nổ mạnh nổ tung. Lâu Vũ đem Mạc Phi phát hục ở dưới thân, bằng vào cuối cùng sức lực chi khai 18 tầng phòng hộ cháo. tiếng nổ mạnh rằng co một hồi, mới đình chỉ. Mạc Phi cảm thấy kia liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh, tựa hồ có không đem chính mình nổ thành kẻ điếc không bỏ qua xu thế. Thương Thiềm dừng ở hai người trước mặt, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai người, chật chật chật thật chật vật a. Mạc Phi ngẩng đầu, nhìn Thương Thiềm, âm thầm thầm nghĩ. Thương Thiềm tổng nói chính mình lợi hại, liền lần này Thương Thiềm biểu hiện xem ra, gia hỏa này cũng chính là chạy trốn thoát được mau. Cổ Thiên mệnh thế nào? Mạc Phi gấp không chờ nổi hỏi. Thương Thiềm nhún vai, có chút thẫn thờ nói. Hắn đã chết, liền như vậy, Mạc Phi tràn đầy kinh ngạc nói. Thương Thiềm nhún vai, nói. Đúng vậy, các ngươi không phải thường xuyên nói thế sự vô thường sao? Trên đời này sự chính là như vậy, ai cũng không thể tưởng được mặt sau sẽ phát sinh cái gì. Mạc Phi khẽ thở dài một tiếng, Cổ Thiên mệnh cũng coi như là một thế hệ kiêu hùng, kết quả cư nhiên chết vào tự bạo thật là. Vừa rồi, Cổ Thiên mệnh công kích ngươi thời điểm, trên người của ngươi toát ra tới là thứ gì? Thương Thiềm đánh giá Mạc Phi hỏi. Mạc Phi xấu hổ mà cười cười, nói. Ta cũng không biết đó là thứ gì. Thương Thiềm không cho là đúng nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, nói. Kia đồ vật là ngươi ở tấm bia đá trong rừng được đến đi. Hảo mệnh gia hỏa cư nhiên được đến tấm bia đá lâm truyền thừa. Chúng ta đi về trước đi, phong đều tình huống cũng không biết thế nào. Lâu Vũ chuyển tới đề tài nói. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Ta cũng như vậy tưởng. Cũng hảo, Thương Thiềm bĩu môi nói. Mạc Phi đám người đi đến phong đô thành ngoại thật xa, liền cảm giác được một. Góc truyện audio.com, cổ chiến đấu hơi thở. Không hảo, Trịnh Huyên, Thiên Diệp bọn họ đang ở cùng Công Tôn Miểu đánh với. Mạc Phi tràn đầy phẫn hận địa đạo, Thương Thiềm híp mắt nói. Công Tôn Miểu cái này rùa đen rút đầu, đánh không lại Cổ Thiên mệnh, lại lấy Thiên Diệp bọn họ khai đao. Chúng ta mau qua đi đi, Mạc Phi nói. Không cần lo lắng, Công Tôn Miểu bị thương, Thiên Diệp cùng Trịnh Huyên bọn họ đỉnh được, Tiểu Kim Giao cùng Tiểu Hải Yêu cũng không phải ăn chay. Thương Thiềm không để bụng địa đạo, mũ không mũ, Công Tôn tiền bối, người tốt xấu cũng là một thế hệ tông sư, hà tất cùng một con rắn nhỏ không qua được. Thiên Diệp đứng ở không trung, nhìn Công Tôn Miểu nói. Tiểu Kim Giao dương nanh múa vuốt nhìn Thiên Diệp ồn ào. Người mới là xà, người mới là xà. Ít nói nhảm, ngươi là người, như vậy che chở một cái yêu vật đến tột cùng là muốn làm cái. Công Tôn Miểu lạnh lùng sắc bén địa đạo, Thiên Diệp hắc mặt nói. Chết lão nhân, ngươi biết đêm này con rắn nhỏ nuôi lớn, hoa nhiều ít thiên tài địa bảo. Một mao tiền không ra, ngươi liền nghĩ đến trích quả đào, ngươi nằm mơ. Tiểu Kim Giao tràn đầy phẫn hận mà nhìn Thiên Diệp tức giận mà trắng Tiểu Kim Giao liếc mắt một cái, chừng ta làm gì. Chừng hắn a, Tiểu Kim Giao nghiến răng, cuối cùng là đem tràn ngập địch ý ánh mắt chuyển hướng về phía Công Tôn Miểu. Công Tôn Miểu nhìn Thiên Diệp cười lạnh một tiếng, nói. Thiên Diệp ta biết ngươi ở kéo dài thời gian, chỉ tiếc Thương Thiềm kia bẹp mau xúc sinh này sẽ cùng Cổ Thiên mệnh quậy với nhau, tự thân khó bảo toàn, bảo không được các ngươi. Thiên Diệp chớp chớp mắt âm thầm thầm nghĩ. Thương Thiềm tên kia chẳng lẽ tâm cao ngất mệnh so giấy bác liền như vậy đi. Hẳn là không đến mức đi. Công Tôn Miểu, ngươi tìm chết. Một con đen nhánh phượng hoàng hướng tới Công Tôn Miểu lao xuống xuống dưới, đuôi phượng mang theo một trận lệnh người hoa mắt liêu quang. Công Tôn Miểu nhìn đến Thương Thiềm nguyên hình, tức khắc sắc mặt biến đổi. Thiên Diệp đám người lập tức phong tỏa đường lui, Thương Thiềm ôm đồm ở Công Tôn Miểu bả vai, ở Công Tôn Miểu trên vai để lại đạo đạo vết máu. Công Tôn Miểu có chút chật vật thối lui vài bước, lại kinh lại sợ nhìn Thương Thiềm. Bị Cổ Thiên mệnh áp chế lửa giận, một chút bị phóng thích ra tới, đen nhánh phượng hoàng viêm phun vải ra, Công Tôn Miểu kêu thảm thiết một tiếng, ở nồng đậm trong ngọn lửa biến thành cho tàn. Nhìn đến Công Tôn Miểu bỏ mình, Thiên Diệp tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cổ Thiên mệnh đâu, nghe nói lão nhân kia đột nhiên bạo phát, Thiên Diệp tràn đầy tò mò mà nhìn mấy người nói. Đã chết, Thương Thiềm đạm nhiên địa đạo, tiền bối, ngươi giết hắn sao? Thiên Diệp hỏi, Thương Thiềm cười cười, nói. Đương nhiên, cùng ta đối nghịch người, đều sẽ không có kết cục tốt. Tiền bối, ngài thật lợi hại. Thiên Diệp tràn đầy khen tặng địa đạo. Lâu Vũ ôm hai tay, nói. Nghiêm khắc tới nói, Cổ Thiên mệnh là chính mình đem chính mình giết chết. Thương Thiềm bản thân tựa hồ không phải Cổ Thiên mệnh đối thủ. Thương Thiềm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cùng ta đối nghịch người, chính mình đều có thể đem chính mình giết chết. Các ngươi ngàn vạn không cần cùng ta đối nghịch. Thiên Diệp nhìn Mạc Phi, hỏi. Tình huống thế nào, Mạc Phi nhún vai, nói, không phải rất rõ ràng, bất quá kế tiếp một đoạn thời gian, hẳn là sẽ thái bình không ít. Cổ Thiên mệnh một người liền xử, góc truyện audio.com, lý vài cái bán thần cấp, hắn bản nhân cũng đã chết, Công Tôn Miểu cũng ở vừa mới không có tánh mạng, ấn Thương Thiềm cách nói, nhân tộc bán thần cấp, đã chết thất thất bát bát, dư lại những cái đó, cũng thành không được cái gì khí hậu. Cách chương.